Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. 37, 22, 35. Nữ hài lấp lên tên mới, Marilyn Monroe. Monroe là nàng mụ mụ dòng họ. Marilyn là nàng biết đến trước đây một vị nữ minh tinh tên. Nàng cảm thấy đến Marilyn danh tự này rất đẹp. Vì lẽ đó đem ra dùng. Tiếp tục đi xuống điền. Tuổi tác, 22 tuổi. Thân cao, 166. Thể trọng, 53 kg. Số đo 3 vòng, 37, 22, 35. Am hiểu, hát, biểu diễn. Người cảm thấy cho người ưu thế lớn nhất là gì sao? Nữ hải ngậm bút nghĩ đến một hồi lâu. Cuối cùng viết đến, vóc người đẹp, yêu thích hát cùng biểu diễn. Đồng ý nỗ lực. Cuối cùng lấp lên địa chỉ cùng điện thoại liên lạc. Nàng trong phòng không điện thoại. Chỉ có thể lưu chủ nhà trọ điện thoại. Lại từ trong bao lấy ra một tờ nửa người chiếu. Qua báo chí nói rồi. Báo danh lúc cần giao một tấm ảnh cá nhân mảnh. Nàng tấm hình này vẫn là giúp tạp chí quay chụp mỹ trang chiếu lúc lưu lại. Dùng khúc kim cài kẹp ở bảng báo danh trên. Đem biểu giao cho công nhân viên. Monroe hỏi. Xin hỏi casting khi nào thì bắt đầu? Công nhân viên nhìn cái này đẹp đẽ nữ hài. Nói. Còn không biết. Phòng chừng không vượt qua được một tuần thời gian. Có điều coi như bắt đầu cũng là từng làn đến. Lúc nào tham gia cần chờ thông báo. Được rồi cảm tạ. Monroe quay về công nhân viên ngọt ngào nở. Nụ cười sau rời đi. Công nhân viên cầm bảng báo danh. Con mắt nhìn nữ hải bóng lưng biến mất. Mới không nhịn được thu tầm mắt lại. Trong lòng lẩm bẩm một câu vóc người thật tốt. Mỗi cái thời đại đều có vô số muốn thành danh nam nữ trẻ tuổi. Các nàng giấu trong lòng giấc mơ. Nỗ lực truy đuổi mỗi một cơ hội. Rất nhiều người nhìn thấy Global Thời báo trên siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài. Năng, nhất thời lòng sinh ý nghĩ. Lần này chương trình tìm kiếm tài năng đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một lần cơ hội cực kỳ. Tốt, nếu như có thể tiến vào trận chung kết, là có thể thu được cùng đĩa nhạc công ty hiệp ước. Đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Phải biết rất nhiều người lang bạt Hollywood. Chính là vì tuyệt vời đến như vậy một phần hiệp ước. Rất nhiều người thu thập hành lý. Lấy ra chỉ có tiền. Mua trên một tấm đi đến Los Angeles vé máy bay liền xuất phát. Có chút số tuổi tiểu nhân. Thì lại năn nỉ cha mẹ chính mình mang chính mình đi Hollywood. Thực Hollywood vốn là tập trung rất nhiều đến truy mộng người. Lại như Marilyn Monroe như vậy. Các nàng cũng muốn tham gia. Đáng tiếc dự thi chế độ trên đã giải thích. Dự thi trên người nhân viên không thể có hiệp ước. Tuy nói điểm này có chút bá đạo. Có thể sẽ chặn rất nhiều người con đường. Có thể tưởng tượng muốn cũng xác thực nên. ABC hoa tinh lực nhiều như vậy sống động động. Không thể không công thế người khác bồi dưỡng minh tinh. Rất nhiều có chút tư chất người. Đã cùng hắn công ty cò môi giới ký kết. Này làm cho các nàng cảm giác ảo não. Nói như thế lên, Monroe trước không có được hiệp ước xem như là may mắn. Monroe về đến nhà, trong lòng nghĩ casting sự tình. Nàng cảm giác mình tất yếu làm chút chuẩn bị. Tìm kiếm ra hát bản chọn ca khúc. Cuối cùng chọn lựa ra thích hợp bản thân tiếng nói hai thủ ngọt ca. Sau tháng ngày, Monroe mỗi ngày luyện tập này hai bài ca khúc. Tận lực mai càng thêm êm dịu vui tươi. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Ngày này Monroe mới vừa trở về. Trong tay nâng một túi đồ ăn. Bên trong là tiện nghi nhất tương hoa quả cùng trường côn bánh mì. Nàng vừa đi vào hành lang. Bên cạnh chủ nhà trọ cửa mở ra. Trung niên hói đầu nam nhân nhìn Monroe nói. Jenny, mới vừa có cái tự xưng phải ABC đài truyền hình siêu cấp thần tượng tiết mục tổ người. Nói tìm một người tên là Marilyn Monroe, nữ hài. Thông báo nàng ngày mai đi tham gia casting. Ta không nhớ rõ chúng ta nơi này ở một người tên là Marilyn Monroe nữ hài. Người biết không? Monroe vừa nghe kích động lên. Là ta. Cảm tạ ngươi Conover tiên sinh. Ngươi đổi tên. Trung niên hói đầu nam nhân hỏi. Nghệ danh. Báo danh dự thi ta cảm thấy đến cần một cái càng tên dễ nghe. Marilyn cười nói. Đúng rồi Jenny, tiền thuê nhà của ngươi, không đợi chủ nhà trọ nói xong. Marilyn tới gần chủ nhà trọ ôm lấy hắn, ở chủ nhà trọ trên mặt hôn một cái. Cười hì hì nói, cảm tạ ngươi nói cho ta cái tin tức tốt này, Conover tiên sinh. Ta muốn đi chuẩn bị, ngày mai cố gắng tham gia thi đấu. Ngài gặp chúc ta thành công đúng không? Đương nhiên, chúc ngươi thành công, chủ nhà trọ nói. Marilyn ngọt ngào nở nụ cười, ôm đồ ăn bước nhanh chạy lên lầu. Trung niên đầu chọc chủ nhà trọ gạt gạt mỹ mi mau, nhẹ nhàng sờ soạng một hồi gò má lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó quay về hành lang hô, nhiều nhất lại cho ngươi một tuần thời gian, không thể lại hơn nhiều. Marilyn Monroe chạy về ốc, đóng cửa phòng sau đại đại gọi ra một hơi. Nàng không tiền, trên người chỉ có tiền mua những này bánh mì, coi như ăn kiêng cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày. Nàng đã thiếu nợ chủ nhà trọ 2 tháng tiền phòng. Nàng không muốn hôn môi một cái đầu chọc người trung niên. Có thể hiện tại chỉ có thể dùng phương pháp này lừa gạt. Thực chủ nhà trọ người không sai, đã dàn xếp nàng lâu như vậy. Nàng hốt lại nghĩ đến ngày mai casting bắt đầu, tâm tình lại kích động lên. Ngày mai nhất định phải cố gắng biểu hiện. Nếu như bị đạo sư coi trọng, chính mình hay là liền có thể thay đổi cuộc sống bây giờ. Cơm tối là 2 cái bánh mì mảnh cắp tương hoa quả, còn có một ly nước nóng. Sau khi cơm nước xong, Monroe liền bắt đầu thu dọn quần áo. Ngày mai nàng muốn xuất ra trạng thái tốt nhất, tìm ra bàn là điện uất năng một cái lễ phục. Đây là năm ngoái nàng ở 20 Century Fox lúc tham gia một lần tiệc rượu tiêu tốn của cái khổng lồ mua. Sau đó cũng không có cơ hội nữa xuyên qua. Ngày hôm nay Los Angeles khí trời tốt vô cùng. Siêu cấp thần tượng casting hiện trường, tụ tập đầy đủ mấy trăm người. Này vẫn là từng nhóm biểu diễn. Nếu như toàn bộ lại đây e sợ có mấy ngàn người. ABC đài truyền hình người chủ trì cầm microphone phỏng vấn người dự thi. Mặt sau có máy quay phim cùng thu. Những này hậu kỳ đều sẽ trở thành tiết mục màn ảnh. Bắt đầu từ hôm nay, ABC đài truyền hình siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng chính thức online. Đài truyền hình tổng cộng phái ra 4 cái tổ làm phim. Nơi này tư liệu sống rất nhiều. Sau này khán giả mỗi ngày đều có thể nhìn thấy casting tiết mục. Cùng một khối đất trống, một cái có một đầu tóc đen dày đặc cậu bé chính đang gảy đàn guitar, nhỏ giọng hanh hát ca khúc. Người chủ trì quá khứ phỏng vấn, người nhìn qua không lớn. Người chủ trì hỏi cậu bé trường rất đẹp. Quay về màn ảnh lộ ra một cái ánh mặt trời mỉm cười. Ta năm nay 13 tuổi, đã đủ dự thi tuổi tác, có thể nói cho ta ngươi tên gì sao? Đến từ ở đâu? Người chủ trì hỏi. Ta tên Elvis Presley, đến từ Tennessee. Cậu bé hào phóng nói rằng, ngươi rất yêu thích hát. Đương nhiên, từ nhỏ đã yêu thích. Trước đã tham gia thi đấu sao? Ta từng ở tiểu bang Alabama hội chợ tài nghệ buổi biểu diễn trên từng thu được người thứ 2. Cậu bé một mặt tự tin nói rằng, lần này đối với siêu cấp thần tượng có lòng tin sao? Người chủ trì hỏi, đương nhiên, ta vô cùng tin tưởng. Cậu bé nói đem đầu để sát vào màn ảnh, lớn tiếng nói, ta tên Elvis Presley, nếu như các người yêu thích ta, xin mời gọi điện thoại ủng hộ ta. Ta gặp cho đại gia đưa lên đẹp nhất tiếng ca. Nói xong ngồi xuống đột nhiên một gảy đàn guitar, cao giọng hát một câu. Siêu cấp thần tượng thi đấu chế chia làm casting, sơ tuyển, thăng cấp thi đấu cùng trận chung kết. Vì tăng cường khán giả tham dự cảm, ở thăng cấp thi đấu giai đoạn khán giả có thể gọi điện thoại cho mình thích thần tượng đầu trên một vé. Cậu bé nói để khán giả gọi điện thoại chống đỡ hắn, chính là cho thấy chính mình có lòng tin tiến vào thăng cấp thi đấu. Người chủ trì quay về màn ảnh cười cợt, thật là một tràn đầy tự tin tiểu tử. Không ai sẽ biết, sau đó nam hài này náo động toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới. Tên của hắn gọi Elvis. Hắn tổ làm phim cũng ở phỏng vấn người dự thi. Nam người chủ trì nhìn thấy một vị tướng mạo luôn vui vẻ, mang theo trẻ con phì nữ hài, mang theo nhiếp ảnh đoàn đội quá khứ. chúng ta là siêu cấp thần tượng tiết mục tổ. Xin hỏi có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Nữ hài vừa nghe là tiết mục tổ, rất là hưng phấn, cao hứng nói, đương nhiên có thể, các ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi tên là gì? Nam người chủ trì hỏi, ta tên Patty Pet, đến từ tiểu bang Oklahoma Moscow Dây Thành. Nữ hài cười hướng về phía màn ảnh phất tay một cái. Vừa nhìn chính là cái hoạt bát cô nương. Có thể nói cho ta ngươi tuổi tác sao? Năm nay 21 tuổi. Trước đây biểu diễn quá sao? Ta trước đây ở Moscow Dây Thành Radio làm ca sĩ. Cuối tuần thỉnh thoảng sẽ tham gia một ít hiệp sĩ âm nhạc hội. Sau đó cho những khác ca sĩ làm bồi sướng. Tùy tùng tham gia toàn quốc lưu động buổi biểu diễn. Cô bé nói. Xem ra người diễn xuất kinh nghiệm rất phong phú a. Vì sao lại nghĩ đến tới tham gia siêu cấp thần tượng? Người chủ trì hỏi. Nữ hải le lưỡi một cái. Ta có thể nói chân thực nguyên nhân sao? Đương nhiên. Ta tin tưởng trước máy truyền hình khán giả cũng muốn nghe lời ngươi chân thực ý nghĩ. Người chủ chỉ khích lệ nói, muốn nổi danh, muốn có một phần đại công ty có môi giới hiệp ước, nghĩ ra đĩa nhạc, muốn làm chân chính ca sĩ. Nữ hài rất thẳng thắn nói rằng, cô nương này tính cách cũng thật là ngay thẳng. Vậy ngươi có lòng tin tiến vào trận chung kết sao? Người chủ trì hỏi, ta từ 5 tuổi ngay ở hợp xướng choir học hát. Ta yêu thích nhất chính là hát. Lý tưởng của ta chính là làm một tên ca sĩ. Ta gặp tận ta to lớn nhất nỗ lực hoàn thành giấc mơ. Nữ hài ngữ khí kiên định nói rằng, chúc ngươi thành công. Hậu thế, vị này gọi Patty Pet nữ hài, trở thành thập niên 50, 60 nổi danh nhất nữ ca sĩ một trong. Nàng có 40 bài ca khúc leo lên quá bảng xếp hạng. Là 50 niên đại đĩa nhạc lượng tiêu thụ to lớn nhất nữ ca sĩ. Người chủ trì ở trong đám người nhìn thấy một vị chừng 30 tuổi nữ nhân. Nữ nhân hình thể có chút mập, mặt hình cũng hơi rộng, khẳng định có tính hay không mỹ nữ. Trên người mặc một bộ nát hoa quần áo, nhìn qua liền rất mộc mạc. Người chủ trì cảm giác phát hiện tân đại lục, hướng về nữ nhân đi tới. Vị nữ sĩ này, ta là người dẫn chương trình. Có thể phỏng vấn một hồi ngươi sao? Người chủ trì nói xong đem microphone đưa tới. Nữ nhân nhìn thấy microphone nhất thời sốt sắng lên đến. Xin chào, ta có thể tiếp thu phỏng vấn. Nữ nhân nói chuyện đều có chút nói lắp. Ta có thể biết ngươi năm nay tuổi tác sao? Ta năm nay 28 tuổi. Vậy ngươi kết hôn sao? Nữ nhân đầu hơi hạ thấp. Ta từng kết hôn, có một đứa bé, ly hôn. Người tên gì nữ sĩ? Patsy Cline. Người am hiểu biểu diễn cái gì? Ta yêu thích nhạc đồng quê. Ta thường thường theo radio ngâm nga. Hàng xóm cùng bằng hữu đều nói ta sướng êm tai. Nữ nhân nói. Vì sao lại nghĩ đến tới tham gia siêu cấp thần tượng tiết mục? Nữ nhân trầm mặc một hồi. Lấy hết dũng khí nói rằng. Giấc mộng của ta là leo lên một tòa chân chính sân khấu. Ta không có ý tưởng khác, chỉ là muốn biểu diễn, dù cho hát một bài ca cũng được, vậy ta đời này cũng không có tiếc nuối. Người chủ trì đối với nữ nhân này lời nói cảm động đến. Cái kia chúc ngươi thành công, cảm tạ, sau đó vị này tướng mạo cũng không xuất chúng phụ nữ. Trở thành một đại nhạc đồng quê ngày sau, lúc này có công nhân viên đi ra, hiện trường tất cả mọi người lập tức tất cả đều nhìn sang. Công nhân viên cầm bảng lớn tiếng nói, chư vị người dự thi, casting chính thức bắt đầu, ta điểm đến tên đi vào biểu diễn, hiện tại ta đến nói một chút quy tắc, chúng ta nơi này tổng cộng có 3 tổ đạo sư, mỗi tổ đạo sư 3 vị, phụ trách casting chọn lựa, 2 vị đạo sư trở lên thông qua, mới có tư cách tiến vào vòng kế tiếp casting đấu bán kết. Được rồi, casting bắt đầu. Chúc tất cả mọi người vận may. Vị thứ nhất Sania Tuyên tiểu thư. Trong đám người đứng lên một người tuổi còn trẻ tóc nâu nữ hài. Nữ hài vóc người cao gầy, tướng mạo đẹp đẽ, tất cả mọi người nhìn đều có loại kinh diễm cảm giác. Nữ hài trùng công nhân viên gật gù đi vào casting biểu diễn thất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.